Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2971. Chương 2971. Không thích hợp. Vũ Tiểu Vũ tiến lên một bước, trực tiếp đỡ lấy Vũ Quốc Thông cánh tay, làm nũng nói: "Phụ thân, thân thể ngươi vừa tốt, cũng không cần nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình nha." Lại nói: "Quốc sư chỉ là quỳ một hồi, nói mấy câu, không có gì lớn à không?" Vũ Quốc Thông lần nữa cười khổ: "Thật không có gì lớn không sao? Làm sao có thể? Thân thể là quốc sư, tôn nghiêm đều không có. Về sau còn như thế nào hợp tác hắn cái này vương triều chi chủ quản lý thiên hạ?" Vũ Tiểu Vũ không có khả năng không hiểu những thứ này. Có thể bây giờ nói ra như thế tới nói, hiển nhiên là cho rằng Lâm Thành Phi cùng Lý Du so quốc sư càng trọng yếu hơn. Vũ Quốc Thông gật đầu nói: "Nếu là quốc sư thua, ta cũng liền không lắm miệng. Hai vị tiểu hữu, nhiều cảm ơn các ngươi ân cứu mạng a." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Bệ hạ, công chúa điện hạ là bằng hữu của chúng ta, ngài là phụ thân nàng, chính là chúng ta trưởng bối, thân là vãn bối làm trưởng bối trị liệu thân thể một cái. Thiên kinh địa nghĩa." "Đúng, thiên kinh địa nghĩa." Lý Du hung hăng gật đầu phụ họa nói. Vũ Tiểu Vũ mặt mày mỉm cười, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Mười mấy năm qua, nàng trái tim kia còn chưa từng như này nhẹ nhõm qua. "Chúng ta trước đó thế nhưng là nói tốt, các ngươi đành phải phụ thân ta, chúng ta Hán Vân Vương triều liền sẽ không bạc đãi các ngươi." Vũ Tiểu Vũ cười nói: "Nói đi, các ngươi muốn cái gì thù lao?" Lý Du khổ sở nói: "Thật muốn cho thù lao a?" "Muốn cho." Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: "Liền xem như không biết người, nếu như chữa cho tốt phụ thân ta, chúng ta Hán Vân Vương triều cũng sẽ không để người ta trắng trắng giúp đỡ. Các ngươi là bằng hữu ta, ta càng thêm không thể có lỗi với các ngươi a." Lý Du cảm thấy rất có đạo lý. "Đã như vậy lời nói, vậy các ngươi quốc khố hoặc là các ngươi hoàng gia tư tàng pháp khí bên trong, tùy tiện cho chúng ta một số tiên giai pháp khí là được. Mặc dù nói công bình giao dịch, có thể tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta làm sao tốt ý tứ công phu sư tử ngoạm?" Lâm Thành Phi sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền khóc hô hào nhất định muốn cho hai người thù lao. Vũ Tiểu Vũ cùng Vũ Quốc Thông đô là hai mặt nhìn nhau, cái này đều mở miệng muốn tiên giai pháp khí, còn không gọi công phu sư tử ngoạm. Ngươi nếu là công phu sư tử ngoạm, đến muốn cái gì? Tiểu tử này vừa mới biểu hiện tốt, giống thuần khiết con cừu nhỏ đồng dạng. Hóa ra tâm lớn nhất hắc cũng là hắn a. Lâm Thành Phi vội ho một tiếng: "Công chúa điện hạ, bệ hạ, ta vị sư huynh này một mực đợi tại trong thư viện, không hiểu nhiều nhân tình thế thái, ngài hai vị chớ để ý, hắn thực không phải ý tứ kia." Vũ Quốc Thông cười khổ nói: "Theo lý thuyết, hai vị cứu ta mệnh, mặc kệ hai vị đưa ra yêu cầu gì, ta đều cũng không cau mày đáp ứng mới là. Thế nhưng là, chúng ta Hán Vân Vương triều là thật không bỏ ra nổi tiên giai pháp khí a." Hắn nhìn về phía Lý Du, dò hỏi: "Vị tiểu hữu này, không phải vậy đổi điều kiện?" Lý Du kinh ngạc nói: "Không thể nào, mà các ngươi lại là đường đường vương triều a, thậm chí ngay cả một kiện tiên giai pháp khí đều cầm không ra." Hắn không tin, tiên giai pháp khí ở trên trời Tống Vương triều bên trong, tuy nhiên cũng rất chân quý, có thể tuyệt đối không phải quá mức lưa thưa thiếu đồ vật. Vẻn vẹn hắn biết tên Thiên Tống Vương triều bên trong thì có 10 cái nhiều, Hán Vân Vương triều làm sao có thể nghèo đến loại này cấp độ. Khẳng định là vị này bệ hạ quá keo kiệt, không muốn lấy ra. Nghĩ như vậy, Lý Du cũng có chút không cao hứng, nhìn lấy Vũ Quốc Thông ánh mắt càng là tràn ngập ghét bỏ. "Bệ hạ, cái này không có ý nghĩa. Lý Du nói ra, là ngươi nói để cho chúng ta tùy tiện nhắc tới điều kiện. Hiện tại ta điều kiện sách đi ra, ngươi lại trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, còn để cho chúng ta nhắc tới điều kiện gì? Thẳng thắn ngươi nói thẳng chuẩn bị cho chúng ta cái a tạ lễ tốt. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi không ngừng ho khan, ra hiệu Lý Du im miệng. Thế nhưng là Lý Du lại không nghe ra Lâm Thành Phi ý tứ. Một hơi đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra. Tiên giai pháp khí gì chân quý. Coi như vương triều bên trong thật có. Cũng tuyệt đối sớm có chủ nhân. Ai sẽ cất giấu tiên giai pháp khí không dùng. Mà đem nó phóng tới tồn kho bên trong ăn thiệt thòi. Chỉ có đặt có năng lực trong tay người. Lợi hại pháp khí mới có thể phát huy ra phải có tác dụng. Vật tận dụng. Muốn người ta xuất ra tiên giai pháp khí đưa cho bọn họ. Thật là tải ép buộc. Hết lần này tới lần khác Lý Du còn không hiểu cái này. Lâm Thành Phi cảm thấy rất đau đầu. Vũ Quốc Thông cùng Vũ Tiểu Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Rất là không có ý tứ. Lý Đạo Hữu, chúng ta là thật không có dư thừa. Vũ Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói ra. Mỗi được đến một kiện tiên giai pháp khí, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị vương triều nội địa cao thủ cầm lấy đi. Chúng ta bây giờ cho người ta muốn đi qua, cũng không thích hợp, đúng không? Lý Du tùy tiện khoát tay nói, tốt tốt tốt, dù sao các ngươi nói cái gì cũng có đạo lý, ta không nói lời nào được rồi đi. Vũ Quốc thông cảm thấy sự tình có chút khó khăn, hắn bản ý là... cho hai vị này tiểu hữu quyền thế, hoặc là dẫn khí thạch chi loại thù lao. Thế nhưng là, tiên giai pháp khí, hắn là thật không có cách nào a. Lý tiểu bạn, coi như ta thiếu hai vị một cái nhân tình. Vũ Quốc Thông nói ra, từ nay về sau, mặc kệ hai vị ngộ đến bất kỳ khó xử, chỉ cần hướng ta Hán Vân Vương Triều mở miệng. Ta Hán Vân Vương Triều tuyệt đối sẽ to lớn trợ giúp hai vị. Các ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Đường đường một nước chi tôn nhân tình. Giá trị tuyệt đối sẽ không so tiên giai pháp khí kém bao nhiêu. Vũ Tiểu Vũ nói theo. Phụ thân, ta cảm thấy dạng này cũng không đủ. Không bằng, thì cấp cho hai vị quốc công tước vị a. Có thể, Vũ Quốc Thông rất là thống khoái gật đầu. Hai vị y thuật thông thần quốc công, địa phương khác mời cũng không mời được a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng Lý Du lại không phải rất để ý. Lâm Thành Phi cười nói, quốc công coi như a, ta cùng Lý Sư Huynh làm quen nhàn vân giã hạc, cũng không tâm tư đảm nhiệm cái gì quan chức, không cần đảm nhiệm quan chức a. Vũ Tiểu Vũ nói ra, chỉ cần có tước vị này liền tốt. Về sau các ngươi tại Hán Vân Vương Triều, cũng là tối cao cấp quý tộc, cho dù là xá đạo cảnh cao thủ, cũng không dám đối với các ngươi thế nào, như vậy phải không? Lý Du rốt cục gật gật đầu, còn giống như không tệ bộ dáng. Bất quá, ta phải trước đó cùng các ngươi nói tốt, ta không có khả năng lâu dài lưu tại các ngươi Hán Vân Vương Triều. Không chỉ là ta... còn có Lâm sư đệ, chúng ta đều là muốn hồi thư viện, đây là tự nhiên. Vũ Quốc Thông cười ha ha nói, chúng ta tuyệt sẽ không hạn chế hai vị tự do. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, đã như vậy thì viết qua bệ hạ cùng công chúa điện hạ. Vũ Quốc Thông quay đầu nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy hai vị này tiểu hữu phong vì cái gì xưng hào tương đối tốt. Vũ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút. Cái này có thể chậm rãi thương lượng. Ta cảm thấy trọng yếu nhất. Vẫn là muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị cho bọn họ tốt quốc công phủ để. Đúng đúng đúng. Sự kiện này trọng yếu hơn. Vũ Quốc Thông gấp vội vàng gật đầu. Không bằng. Ngay tại ngươi công chúa phủ bên cạnh. Đưa ra đến hai tòa phủ đệ a. Vũ Tiểu Vũ gật đầu. Được, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Lâm Thành Phi cùng Lý Du liếc nhau. Luôn cảm thấy có chút không đúng.